Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ chậm rãi dằn vặt. Rốt cuộc, có người thừa không chịu nổi, đối bao phủ bọn họ võng, một ký lại một ký công kích tới. Thế nhưng khi đó người nhiều như vậy đều phá không được đông tây. Ở một mình hắn lực lượng dưới, thì thế nào có thể phá? Chu Thuần khẽ cười một tiếng, sau đó phi thân tới hắn trước mặt, theo dõi hắn hai tròng mắt, lạnh lùng nói, nhìn ta. Đối phương vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Thuần trong mắt lưu quang hiện lên, hắn ôm đầu kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất. Bình thường cùng hắn giao người tốt theo thói quen đi nâng hắn, giết hắn, Chu Thuần lời của hạ xuống, qua đây đỡ người của hắn, ngực bị mở cái động, mà động thủ, đúng là hắn mong muốn giúp đỡ đồng bạn, trong mắt của hắn mãn là không dám tin tưởng, mang kiếm của đối phương rút ra, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, liền một thanh âm cũng không phát ra đến, giết bọn họ. Chu Thuần cười lạnh một tiếng, tiếp tục hạ mệnh lệnh, mà người nọ lập tức chuyển hướng về phía khác đồng bạn, trong tay dẫn theo kiếm, vô ý thức hướng phía bọn họ đi đến. Mực Phóng, ngươi điên rồi sao? Những người khác nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nhịn không được hô to, hắn đã bị khống chế, Mặc Nguyên Long đơn giản liền phát hiện. Sau đó đối người bên cạnh ra lệnh, hắn đã không phải là Mực Phóng, giết hắn, nếu không chúng ta cũng phải chết. Người bên cạnh do dự, dù sao đều là ngày xưa làm bạn người nhà, thế nhưng Mặc Nguyên Long nói cũng đúng lời nói thật, bọn họ nếu không động thủ, tử liền là mình. Chu Thuần nhìn bọn họ thanh kiếm đâm vào Mực Phóng ngực, khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung, tiếp được đến, các ngươi chém giết lẫn nhau đi. Chu Thuần nói xong, trong giới chỉ mê huyễn phấn bị nàng ném hướng về phía lỗ ống kính nồi, mau bế khí. Mặc Nguyên Long cả kinh, cấp tốc dùng tay áo che lại miệng, thế nhưng những người khác không có như thế may mắn, bọn họ hút vào mê huyễn phấn, ở mùi máu tươi kích thích hạ, trước mắt toàn bộ xuất hiện ảo cảnh, bọn họ cho nhau chém giết, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn Mặc Nguyên Long, thật đúng là trầm trụ khí a, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu, nhìn trước mắt người tàn sát lẫn nhau chết đi, lại bị Chu Thuần thuốc bột cấp tan rã. Mặc Nguyên Long chỉ là cắn răng, bàng quan giả, đừng có người đối hắn xuất kiếm thời gian, hắn mới không thể không bắt đầu né tránh. Đến cuối cùng, lỗ ống kính nội cận tồn người đều phát hiện hắn, không hẹn mà cùng đối hắn công tới. Hắn rốt cục kiềm chế không được, nhìn thấy hắn xuất thủ, Chu Thuần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Mặc Nguyên Long, là cao giai cường giả. Hơn nữa theo kia khí thức đến xem, rất xa so với quân ngự hàn không cuồng hóa tiền mạnh mẽ. Trước đây vẫn cho là hắn là bằng vào ý nghĩ cùng với bảy mưu nghĩ kế bản lĩnh, mới bị Mặc gia người như vậy nhìn trúng. Nhưng là từ nàng tiến giai hậu, liền phát hiện trong cơ thể hắn như có như không khí tức. Nếu như nàng đem chuyện này nói ra hậu, định có thể khiến cho người khác kinh ngạc, bởi vì cho dù là Chu lão này nhóm cường giả, cũng không có phát hiện Mặc Nguyên Long khác thường. Chờ lỗ ống kính nội chỉ còn lại hắn một người hậu, Chu Thuần mới rút về lỗ ống kính, nàng phi thân tới giữa không trung, cùng Mặc Nguyên Long đối lập. Nguyên Long, đi mau, đi thỉnh lão tổ tông. Mực Tử Thiên bị Chu Bách Phú cùng dây dưa thoát không được thân. Hắn nhìn Mặc Nguyên Long đã bại lộ thực lực, vội vàng lên tiếng, nhượng hắn nên rời đi trước. Mặc Nguyên Long cũng không có chậm trễ, chỉ là lạnh lùng liếc Chu Thuần liếc mắt một cái, liền phi thân ly khai. Ta nói rồi, các ngươi, ai cũng đừng nghĩ đi. Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra, kia biến mất quang cầu lại lần nữa xuất hiện, chặn lại đường đi của hắn. Hết chương.